Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 41, góc truyện audio.com. Edit, Z93, sau lưng gió tanh đánh tới. Văn Kiều mượn tốc độ chạy, thừa cơ ném Ninh Ngộ Châu ra khỏi địa bàn Nhện Bạch Phúc Lang. Đồng thời xách Văn Thỏ Thỏ lên ném qua cùng một chỗ. Nói nhanh, Văn Thỏ Thỏ, bảo vệ tốt ca ca ngươi. Tiếp theo nàng nhảy sang bên cạnh, tránh đi gió tanh đánh tới từ sau lưng, cũng nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng một đoạn dây leo thạch kim mãng. Dây leo thạch kim mãng lấy một loại tốc độ đáng sợ sinh trưởng. Dây leo màu vàng trước mảnh sau thô, sinh trưởng hoành hành bá đạo, chẳng mấy chốc đã lấp đầy mấy trượng không gian xung quanh. Đồng thời cũng ngăn cản vài sợi tơ nhện màu trắng đánh tới. Tơ nhện màu trắng dính chặt một đoạn thạch kim mãng, kéo về phía sau, dây leo thạch kim mãng bị kéo ra. Văn Kiều nương theo dây leo thạch kim mãng sinh trưởng, nhanh chóng nhảy lên, tránh đi vài sợi tơ nhện đánh úp từ sau lưng. Ở phía sau những chỗ đi qua, đều dính một sợi lại một sợi tơ nhện màu trắng, nhảy đến một đoạn dây leo khác. Rốt cuộc Văn Kiều tìm được một cơ hội thở dốc, rất nhanh liền nhìn thấy Nhện Bạch Phúc Lang xuất hiện trên tấm lưới ở phía trước. Thân hình của nó khổng lồ, giống như một con bò, nhẹ nhàng bò trên lưới nhện, toàn thân màu xám đen, chỉ có phần bụng là màu trắng. Tơ nhện thô như ngón tay cái phóng ra từ giữa bụng Nhện Bạch Phúc Lang. Mỗi lần đều dính trên dây leo thạch kim mãng. Văn Kiều đứng trên dây leo, nhảy lên tránh đi tơ nhện đánh tới. Chỉ chốc lát sau, bụi dây leo kia đã phủ đầy tơ nhện, dính vào nhau, không có cách nào di động. Văn Kiều lại ném một đoạn dây leo thạch kim mãng ra ngoài, thúc đẩy sinh trưởng lần nữa. Hai lần thúc đẩy sinh trưởng, khiến linh lực trong kinh mạch nàng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhiều nhất lại thúc đẩy sinh trưởng hai lần, linh lực của nàng sẽ tiêu hao hết. Văn Kiều nhanh chóng ném một viên bổ linh đan vào trong miệng. Linh lực bên trong kinh mạch lại khôi phục được tám thành. Nàng bắt lấy một đoạn dây leo, thân thể nhẹ nhàng di chuyển qua lại giữa không trung, tránh đi công kích của tơ nhện. Liên tục chuyển động, trong lúc vô tình đã tới gần con Nhện Bạch Phúc Lang kia. Nhện Bạch Phúc Lang âm lãnh mà nhìn chằm chằm con người không ngừng có ý đồ tiếp cận nó. Mạng nhện xung quanh nó nhanh chóng di chuyển, ngay lúc Văn Kiều tiếp cận, cực kỳ quả quyết lui lại, hoàn toàn không cho nàng cơ hội tiếp cận. Tơ nhện ở giữa bụng không chút do dự bắn về phía nàng, muốn trói nàng lại ăn hết. Văn Kiều cố gắng vài lần, phát hiện con Nhện Bạch Phúc Lang này hết sức giảo hoạt, cứ thế không cho nàng cơ hội tiếp cận. Thế là Văn Kiều cũng thay đổi sách lược, tiếp cận không được, vậy thì trực tiếp đánh. Lần này, lúc tơ nhện đánh tới lần nữa, Văn Kiều không có một mực tránh né, nàng cầm một đoạn dây leo, tùy thời quấn lấy tơ nhện đánh tới. Tơ nhện vững vàng dính vào dây leo, nàng bay vút lên, dùng sức kéo về phía sau một cái. Nhện Bạch Phúc Lang đang bò trên lưới bất ngờ không đề phòng, bị con người phía dưới kéo xuống đất, hung hăng ném tới chỗ dây leo thạch kim mãng đang dương nanh múa vuốt. Bị dây leo nhanh chóng bao vây lại, dây leo thạch kim mãng khác với linh thực bình thường, vô cùng cứng rắn. Nhện Bạch Phúc Lang chỉ có một thân kịch độc, sức lực lại cực nhỏ. Sau khi bị dây leo thạch kim mãng vây khốn, căn bản là không có cách tránh thoát. Lo lắng rằng co, phun ra từng ngụm nọc độc, muốn độc mục nát dây leo đang nhốt nó, nhưng mà còn chưa kịp thoát khỏi sự trói buộc của dây leo. Một bàn tay trắng nõn tinh tế đè trên đầu của nó. Sau đó hung hăng đánh một quyền này gần như khiến đầu Nhện Bạch Phúc Lang co rụt xuống đất. Đau đớn khiến nó vùng vẫy kịch liệt. Tiếp theo, Văn Kiều đè lại Nhện Bạch Phúc Lang bị dây leo trói buộc, bắt đầu đánh một trận. Một bên khác, bị ném ra khỏi địa bàn Nhện Bạch Phúc Lang, Ninh Ngộ Châu kém chút ngã trên mặt đất. Sau đó một con thỏ bay ra theo, nhẹ nhàng yêu nhã rơi xuống trên vai của hắn. Ninh Ngộ Châu nhanh chóng đứng vững, nhìn cuộc chiến bên trong, trong lòng có chút lo lắng, nói với yêu thỏ, Văn Thỏ Thỏ, đi vào giúp tỷ tỷ ngươi. Văn Thỏ Thỏ giật giật cái mông, không để ý đến lời này. Nó phải nghe lời tỷ tỷ, lưu lại nơi này bảo hộ luyện đan sư. Nếu luyện đan sư xảy ra chuyện gì, nó sẽ không có linh đan ăn. Nghe lời, luyện đan sư nói, cũng kín đáo đưa cho nó một viên linh đan. Đi giúp tỷ tỷ ngươi. Văn Thỏ Thỏ vô cùng nhanh chóng đem linh đan nhét vào túi trong má. Vẫn không hề động đậy, tiếp tục bình tĩnh ngồi xổm trên vai của hắn. Ninh Ngộ Châu kém chút bị con thỏ này chọc tức. Hắn xách Văn Thỏ Thỏ từ trên vai xuống, đang chuẩn bị ném nó vào trong chiến trường. Đột nhiên phát hiện chiến cuộc đã thay đổi. Văn Kiều rốt cuộc thúc đẩy dây leo đem con nhện Bạch Phúc Lang kia trói lại. Liên tục nhắm vào đầu của nó đánh một trận cho tê người. Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh, không có lại thúc giục Văn Thỏ Thỏ, tiếp tục quan sát cuộc chiến. Văn Thỏ Thỏ nhảy lên bờ vai của hắn, ôm viên linh đan, vừa liếm vừa quan sát trận chiến bên trong. Nó vô cùng tin tưởng tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có thể đánh bại con nhện xấu xa kia. Văn Kiều hung hăng đánh con nhện Bạch Phúc Lang kia một trận, đánh gãy ba cái chân của nó mới dừng tay. Nhện Bạch Phúc Lang nằm ở chỗ đó, cả con nhện giống như bị móc rỗng, ánh mắt nhìn về phía Văn Kiều có chút e ngại, ngay cả mấy cái chân bị đánh gãy cũng không đoái hoài tới. Văn Kiều nhảy xuống từ dây leo thạch kim mãng, nhìn hai bụi dây leo dính đầy tơ nhện một chút, liền biết là không có cách nào thu bọn nó về. Thở dài, nói với con nhện Bạch Phúc Lang kia, hôm nay trước hết cứ như vậy, lần sau ta lại tới tìm ngươi đánh nhau. Nhện Bạch Phúc Lang, chân nhện Bạch Phúc Lang run lên, tiếp tục giả chết, làm như không nghe được câu này. Văn Kiều tránh đi tơ nhện trên mặt đất, nhảy vài cái, liền ra khỏi địa bàn nhện Bạch Phúc Lang. Ninh Ngộ Châu tiến lên, lôi kéo tay của nàng nhìn một chút, hỏi, không có bị thương chứ? Không có đâu, tiểu cô nương cười với hắn, giang khểnh như ẩn như hiện, giọng nói trong veo mềm mại. Mặc dù con nhện Bạch Phúc Lang này là cấp 5, nhưng ngoại trừ tơ nhện có độc và độ dính tương đối mạnh, những thứ khác không có tác dụng gì, chỉ cần có thể khắc chế tơ nhện có độc và độ dính, liền không có gì đáng để lo. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút thất vọng. Phát hiện mình đã xem trọng nhện Bạch Phúc Lang, vừa rồi Ninh Ngộ Châu đã quan sát trận chiến, cũng phát hiện nhược điểm của nhện Bạch Phúc Lang. Mặc dù là cấp 5, nhưng sức chiến đấu lại yếu hơn cấp 5, lợi hại chính là độc tính và tơ nhện của nó, chỉ thích hợp đánh xa. Nếu có thể tiếp cận, khắc chế được độc tính của nó, rất dễ dàng giết được nó. Lúc trước Văn Kiều từng ăn giải độc đan, không sợ độc tính của nhện Bạch Phúc Lang, còn tơ nhện của nó bị Văn Kiều lợi dụng dây leo thạch kim mãng kiềm chế. Tới gần nó dễ như trở bàn tay, dùng bạo lực chế phục, người tu luyện khác gặp được nhện Bạch Phúc Lang, phần lớn thích dùng hỏa công và đánh xa, rất ít khi làm giống như nàng. Có thể nói, loại thao tác này xưa nay chưa từng có. Văn Kiều là người tu luyện đầu tiên dùng bạo lực chế phục nhện Bạch Phúc Lang cấp 5. Ninh Ngộ Châu sửa sang vài sợi tóc bị rối cho nàng. Cười nói, sao nàng không giết nó? Yêu đan nhện Bạch Phúc Lang cấp 5 có giá trị không thấp. Yêu đan có độc tính kịch liệt, thích hợp dùng để luyện một số độc đan, hoặc là dùng để trung hòa độc tính của một ít độc vật khác. Văn Kiều nói. Chấm, nó cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ cần đánh bại nó là được rồi, ta còn muốn giữ lại nó, lần sau có rảnh lại đến tìm nó đánh nhau nữa. Ninh Ngộ Châu, hắn nhìn thoáng qua nhện Bạch Phúc Lang nằm dạp trên mặt đất bên kia, gãy mất vài cái chân, sờ sờ đầu tiểu thê tử, khóe môi nở nụ cười ấm áp, vậy lần sau lại đến tìm nó đánh tiếp, phu thê bọn họ cực kỳ vui vẻ quyết định. Hoàn toàn không thèm hỏi thăm ý kiến nhện Bạch Phúc Lang. Ý kiến của bại tướng dưới tay không cần cân nhắc. Trên đường trở về, lúc đi ngang qua địa bàn của đám linh hầu kia, Văn Kiều bọn họ dừng lại. Dạo qua một vòng, không nhìn thấy linh hầu vương. Ngay cả linh hầu cũng không có vài con. Chỉ có một ít tiểu linh hầu trốn trên tàng cây tò mò nhìn bọn họ. Văn Kiều bắt một con tiểu linh hầu ném linh quả về phía nàng. Vẻ mặt Thanh Lãnh tăng thêm mấy phần ý cười. Hỏi, đại vương các ngươi đâu? Tiểu cô nương hiếm khi có vẻ mặt ôn hòa đối với người ngoài như vậy. Nhưng đáng tiếc đám linh hầu không biết thưởng thức, liên tục khẹt khẹt réo lên với nàng. Trên mặt Văn Kiều lộ ra vẻ chợt hiểu, quay đầu nói với phu quân nàng nhà, Ngộ Châu, tiểu hầu tử nói, hầu vương sợ chúng ta tìm nó lấy rượu, trốn đi rồi, chúng ta có đi tìm nó hay không? Khóe môi Ninh Ngộ Châu cong lên, nếu nàng thích uống rượu, vậy thì đi thôi, linh rượu đám linh hầu ủ rất ngon. Văn Kiều gật đầu, vẻ mặt vui mừng, Văn Thỏ Thỏ cũng thích nữa. Văn Thỏ Thỏ kêu ô ô, phụ họa tỷ tỷ nói cái gì cũng đúng, vậy liền đi tìm hầu vương. Văn Kiều vung tay lên, uy hiếp dụ dỗ, rốt cuộc khiến tiểu linh hầu đồng ý dẫn đường. Tiểu linh hầu bị dụ dỗ ôm một viên linh đan, học Văn Thỏ Thỏ bên cạnh vừa liếm vừa phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Cực kỳ dứt khoát bán chỗ ẩn thân của hầu vương, chẳng mấy chốc Văn Kiều đã tìm được hầu vương trong một hốc cây. Vẻ mặt hầu vương sinh không thể luyến, hướng tiểu linh hầu kêu chít chít, giận dữ mắng mỏ nhi tử này không nghe lời. Một viên linh đan liền bán cha ruột, loại con này sinh ra chính là hố cha. Tiểu linh hầu ôm linh đan, không thèm quan tâm, dù sao gia tộc hầu tử chính là như vậy. Một tổ không dung hai vương, được cái cũng không được, chờ tiểu linh hầu lớn lên, sẽ tranh vị trí hầu vương với phụ mẫu, dù sao vị trí này sớm muộn gì cũng là của nó. Nó muốn quyết định thế nào mà không được, hầu vương đánh không lại Văn Kiều, đành phải ủ rũ cúi đầu dẫn bọn họ đi lấy rượu. Hang ổ của đám linh hầu ở trên một gốc linh thụ to lớn. Phủ đầy lá xanh, từ không trung nhìn xuống, giống như một ruộng dốc phủ đầy cây xanh, linh thụ sinh trưởng sát vách núi, nửa bên thân cây gần như hòa làm một thể với vách núi. Bên trong vách núi có nước suối chảy xuống, trên linh thụ có một nhánh cây mở rộng tạo thành một cái ao nhỏ. Nước mát lạnh, linh khí bức người, thảo nào đám linh hầu có thể ủ ra linh rượu cao cấp như thế. Văn Kiều bọn họ đứng dưới tàng cây nhìn lên, lúc này trăng sao đã lên cao, ngôi sao đầy trời rực rỡ, ánh sao xuyên thấu qua tàng cây rơi xuống những tia sáng. Đặc biệt xinh đẹp, linh thụ cao hơn 10 trượng, thân cây uốn lượn, cầu rồng khúc chiết, mùi rượu nồng đậm từ trên cây tỏa xuống. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu tìm một chỗ cỏ xanh tùm dưới tàng cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Uống rượu hầu vương đưa tới. Cả người đều trở nên lười biếng, đám linh hầu đều nhận ra Văn Kiều, dù sao đây là người kém chút đuổi chúng nó đến địa bàn Nhện Bạch Phúc Lang. Cũng đánh bại hầu vương, còn lấy linh tử bọn nó ủ trăm năm, hóa thành cho cũng nhận ra, bọn chúng vốn còn có chút e ngại Văn Kiều, nhưng được một con tiểu linh hầu dẫn dắt, lập tức nhao nhao chen đến bên cạnh bọn họ. Chính là tiểu linh hầu lúc trước vì một viên linh đan mà dẫn đường cho bọn họ. Vẫn là đứa con nhỏ nhất của hầu vương. Tuổi không lớn lắm, nhưng tốc độ tu luyện rất nhanh. Đợi một thời gian, nhất định có thể vượt qua hầu vương, trở thành linh hầu vương của bọn chúng. Lão hầu vương chỉ có thể bị cách chức. Văn Kiều uống rượu xong, móc ra một nắm linh đan, phân cho đám linh hầu vây ở xung quanh. Được linh đan, đám linh hầu kêu lên khẹt khẹt, vô cùng vui vẻ, nhao nhao đem rượu chính bọn chúng ủ được và hái linh quả đưa hết cho bọn họ. Một viên linh đan liền mua chuộc được đám linh hầu này. Cũng không tiếp tục cảm thấy Văn Kiều đáng ghét, ngược lại hy vọng nàng có rảnh liền đến gặp bọn nó. Văn Kiều thu lễ vật đến mỏi tay, nàng dùng một cái túi đựng tất cả lễ vật của đám linh hầu. Kỳ thật ta càng thích linh thảo. Văn Kiều ngồi xếp bằng ngồi ở đằng kia, ăn linh quả đám linh hầu tặng, đôi mắt giống như những ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Ninh Ngộ Châu dựa vào thân cây, ôm một vò rượu, cứ như vậy nhìn thiếu nữ ngồi dưới gốc cây ăn linh quả và nói chuyện với đám linh hầu. Gió đêm thổi đến, sao trời lấp lánh, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh hảo. Một ít ký ức mơ hồ giống như đã từng như vậy ở rất lâu về trước. Ninh Ngộ Châu bọn họ nghỉ ngơi một đêm dưới gốc cây của đám linh hầu. Sau khi trời sáng, tinh thần phấn chấn lập tức rời đi. Ngay lúc bọn họ rời đi, đám linh hầu kêu lên khẹt khẹt, từ trên cây nhảy xuống, đưa một gốc linh thảo còn dính bùn đất đến trước mặt Văn Kiều. Văn Kiều mừng rỡ nói, đây là các ngươi tìm được trong đêm sao? Coi như không tệ, cảm ơn, nói xong, lại lấy một nắm linh đan, phân cho đám linh hầu, cảm tạ linh thảo của bọn chúng. Kỳ thật những chủng loại linh thảo này vàng thau lẫn lộn, thậm chí còn tùy tiện cầm một gốc cỏ dại bình thường đưa tới. Xét thấy đám linh hầu làm loại chuyện này lần đầu tiên, Văn Kiều cũng không để ý, lấy ra một số linh thảo không có trong không gian, những loại khác thì không cần. Cỏ dại càng đặc biệt loại ra, nói cho bọn chúng biết, những loại này nàng đã có. Sau này nếu như bọn chúng có thể tìm được linh thảo nàng không có, nàng sẽ dùng linh đan đến trao đổi. Đám linh hầu hết sức vui mừng, nhao nhao tiến lên, nghiêm túc nhìn những loại linh thảo Văn Kiều không cần đã lựa ra. Lần sau không thể lại tìm loại này. Về sau, trong thời gian Văn Kiều ở núi Thương Ngô, đám linh hầu dưỡng thành thói quen đưa linh thảo cho bọn họ mỗi ngày. Đối lấy linh đan, sau khi rời khỏi địa bàn của đám linh hầu, bọn họ trở lại sơn cốc. Mặc dù một đêm chưa về, các Thiểm Lân vệ cũng không lo lắng. Giữa bọn họ và Ninh Ngộ Châu có khế ước tồn tại. Ninh Ngộ Châu không triệu hoán bọn họ, liền biết không có gì nguy hiểm, vì vậy sẽ không đặc biệt đi tìm bọn họ. Điều này cũng để cho Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều có không gian riêng của hai người. Tình cảm tiến triển vô cùng ổn định. Những ngày tiếp theo, Văn Kiều vẫn đi khắp nơi tìm yêu thú đánh nhau, ma luyện kỹ thuật tiên pháp của mình. Sau khi nhện bạch phúc lang tu dưỡng tốt, Văn Kiều lại đi tìm nó đánh nhau mấy trận. Mỗi lần đều đánh nó gãy vài cái chân. Hết lần này tới lần khác lúc Văn Kiều rời đi đều sẽ nhét cho nó một viên linh đan trị liệu. Chân gãy của nó rất nhanh liền mọc tốt, sau đó tiếp tục gãy. Mẹ nó có thôi đi không? Nhện bạch phúc lăng vì không muốn bị đánh, liền học theo đám linh hầu, đưa linh thảo cho Văn Kiều. Linh thảo nhện bạch phúc lăng đưa có đẳng cấp cao hơn đám linh hầu. Chủng loại cũng phong phú, bởi vì nhện bạch phúc lăng vô cùng kịch độc, rất nhiều yêu thú đều không phải là đối thủ của nó. Nó đi cướp linh thảo có yêu thú thủ hộ, chỉ cần hạ độc được bọn chúng, liền có thể thoải mái mà lấy đi, tự nhiên cao cấp hơn đám linh hầu kia tìm được. Văn Kiều đối xử như nhau, cũng cầm linh đan trao đổi với nhện bạch phúc lang. Nhện bạch phúc lang nếm được ngon ngọt, càng hăng hái tìm linh thảo. Yêu thú gần đây đều xui xẻo đổ máu, linh thảo trong địa bàn của bọn chúng đều bị nhện bạch phúc lang cướp đi. Thật sự là tức giận không thôi. Ngày hôm đó, nhện bạch phúc lăng vừa cướp đi một gốc xích tinh hoa trong đạ bàn của xích viêm báo. Diễu võ dương oai rời đi. Nó vừa rời đi, liền có một đám người tu luyện đi vào địa bàn xích viêm báo. Cầm đầu là một người tu luyện trẻ tuổi cẩm y ngọc bào. Ngũ quan anh tuấn, đôi mắt ẩn tình tăng thêm cho hắn ta mấy phần khí tức mê người. Một đôi tỉ muội song sinh dung mạo xinh xắn đi bên cạnh hắn ta. Xung quanh còn có một số hộ vệ, theo sát bảo vệ xung quanh ba người. Công tử, nghe nói nơi này có một gốc xích tinh hoa cấp 6. Do xích viêm báo trông coi, một người trong cặp song sinh cất tiếng dịu dàng. Công tử, con xích viêm báo kia không dễ chọc, người cũng phải cẩn thận. Kiều Kiều không hy vọng công tử bị thương. Sẽ đau lòng, công tử áo gấm đong đưa cây quạt trong tay, mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, viêm hỏa của xích viêm báo quả thực lợi hại, ta đã có tịnh thủy khắc chế viêm hỏa, đối phó nó không có vấn đề. Kiều Kiều Thiến Thiến không cần lo lắng, tỉ muội song sinh nghe xong, hết sức vui mừng, Kiều Kiều cười nói, nếu có thể dùng xích tinh hoa luyện ra xích dương đan, thượng gia kia không tính là gì. Sao còn xứng là đối thủ với luyện đan sư của vương gia chúng ta? Đúng vậy, nghe nói lần này hội đan ngũ thành, thượng gia muốn đẩy ra hóa sát đan cấp địa, muốn ép vương gia chúng ta một bậc, cho nên phái hai huynh muội Thượng Hồng Lãng đến núi Thương Ngô tìm thất diệp Thiệt Linh Chi. Nào biết, nữ tử tên là Thiến Thiến che miệng cười. Hiện giờ chỉ sợ bọn họ đã mất mạng trong miệng yêu thú. Thì cốt không còn, công tử áo gấm mỉm cười nghe hai tỷ muội ngươi một lời ta một câu. Cũng không nói chen vào, cho đến khi hộ vệ dò đường phía trước trở về. Công tử áo gấm mới mở miệng, thế nào, có phát hiện ra hành tung của con xích viêm báo kia hay không? Cách chương.